Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 423, ta mẹ nó. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng Thành Bắc copy nội dung từ chuyện 88. A Cát nhìn trước mắt một chỗ quan binh nắm tay tiểu viện. Vẻ mặt mộng bức, cái này tiểu viện vuông vức, tu cực kỳ bí ẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước cửa có tay cầm đao binh quan binh nắm tay, cực kỳ nghiêm ngặt, phía trên còn treo lấy một phương tấm biển. Thượng thư bên trên ba chữ lớn, ngân khố. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền, thấy rõ bảng này trên trán bản thân. A Cát trong lòng giật mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, đây không phải Kim Lăng ngân khố sao? Người mang chúng ta tới nơi này làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Nói nhỏ chút, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra, cẩn thận được quan binh phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Vương Dã từ trong ngực lấy ra khác biệt sự vật, phân biệt đưa cho A Cát cùng Bạch Lộ Hàm. Đồng thời mở miệng nói, cầm chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp nhận Vương Dã đưa tới đồ vật, Bạch Lộ Hàm nhìn kỹ, lại phát hiện là hai khối mặt nạ màu đen. Mặt nạ, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem trong tay mặt nạ màu đen, Bạch Lộ Hàm hơi sững sờ. Nàng dọc theo Vương Dã, thấp giọng nói, lão mê tiền, không phải nói kiếm thủ đoạn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi cho chúng ta mặt nạ làm gì? Đây không phải là thủ đoạn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, bớt nói nhảm, mau đem mặt nạ mang lên. Tiếp qua một hồi chính là ngân khố bên trong nén bạc xuất kho thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến lúc đó các ngươi xông đi lên đánh ngất xỉu hộ tống nén bạc quan binh. Nếu là thành, có được nén bạc ta phân ba thành. Hai người các ngươi một người ba phần rưỡi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như các ngươi thất thủ bị bắt, cũng đừng nói cùng ta có quan hệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm cùng A Cát trong mắt trợn tròn. Chả trách cái này lão mê tiền mang bản thân tiến tới ngân khố. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn bột lên men che đậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này già không biết xấu hổ lại là để cho mình đoạt ngân khố. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão mê tiền, ý niệm tới đây, A Cát nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, người đây không phải để cho chúng ta đoạt ngân khố sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng à, nghe vậy. Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, bằng không thì ta mang các ngươi tới làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Người yên tâm, lần này xuất kho bạc số lượng cũng không ít. Tối thiểu nhất hơn vạn hai nhiều. Trả lại cho các ngươi thiếu tiền bạc dư xài. Đây con mẹ nó chính là số lượng vấn đề sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này A Cát thanh âm đều cũng câm. Người nói kiếm thủ đoạn chính là mẹ nó đoạt ngân khố. Nói nhảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem A Cát bộ dáng khiếp sợ, Vương Dã mở miệng nói, trang phục kết thúc thu thập nửa ngày, ngươi cho rằng lão tử mang các ngươi hai đến thông cửa thăm người thân? Nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, bỏ qua cơ hội lần này liền phải đợi tháng sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói ra, Vương Dã hướng về ngân khố đại môn nhìn hai mắt, trên mặt viết đầy cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, Vương Dã còn kích động xoa xoa đôi bàn tay, tự nhủ, mẹ nó, vấn đề này lão tử nhớ thương thật lâu rồi. Lần này rốt cục có người thay ta động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh này nếu là được, ta vậy mua điền trang trí địa nơi đó chủ. Nói gần nói xa, vương giã trên mặt không có chút nào sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tương phản, còn viết đầy hưng phấn cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được vương giã ngôn ngữ. Đang nhìn vương giã trên mặt vẻ mặt hưng phấn. A Cát Bạch Lộ Hạm trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ nó, vương giã danh tự thật là không có con nói không. Cái này giã chữ thực sự là đem tính cách của hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh trưởng quỹ dù cho là tham tài háo sắc thì cũng thôi đi. Thằng tiểu tử này thế mà đem chủ ý đều cũng đánh tới ngân khố lên rồi. Thằng tiểu tử này không phải là ngay từ đầu thì kế hoạch tốt rồi. Sau đó dẫn bản thân thượng sáo A, copy nội dung từ truyện 88. Chấn kinh sau, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trao đổi một ánh mắt. Chợt hai người nhấc lên vương giã. Thân thể nhảy lên hướng về thành Nam Phi tốc lao đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, một màn trong hẻm nhỏ. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tựa ở trên vách tường. Không ngừng thở hổn hển. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên vương giã lại là vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi làm cái gì vậy đây? Không phải đã nói kiếm thủ đoạn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Chạy đến nơi đây làm gì? Lão tử có thể hay không mua phòng ốc chí địa nơi đó chủ liền nhìn một lần này. Copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa, vương giã khắp khuôn mặt là sốt ruột. Lão mê tiền, người mẹ nó tỉnh lại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem vương giã dáng vẻ. A Cát mở miệng nói ra. Ta nói ngươi lần này làm sao sức lực. Phải dẫn chúng ta kiếm thủ đoạn. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ngươi chính là mang theo chúng ta đoạt ngân khố. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nhìn xem A Cát bộ dáng. Vương giã mở miệng nói ra. Đây chính là chính các ngươi yêu cầu. Nói cái gì được lão tử khi dễ lâu. Muốn xoay người làm chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Còn nói cái gì an phận thủ thường chỉ có thể ấm no. Kiếm thủ đoạn mới có thể nhanh chóng làm giàu. Cái này chuyện cho tới bây giờ lời nói còn vang vẳng bên tai. Người một cái tiểu vương bát đản lại oán trách lên ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy ngươi cũng không thể mang theo chúng ta đoạt ngân khố A, nhìn xem vương giã dáng vẻ. A Cát mở miệng nói ra. Khá lắm, vấn đề này nếu là không làm xong, có thể liền là mất đầu sai lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra khá là kích động. Lão bản mang theo tiểu nhị đánh ngân khố chủ ý. Copy nội dung từ truyện 88. Vương giã đây cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Ai? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương giã than nhẹ một tiếng. Hắn lắc đầu, chắp hai tay sau lưng. Mở miệng nói. Sắc lệ mà đảm bạc. Tốt mưu mà không đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Làm đại sự mà tiếc thân. Gặp lợi nhỏ mà quên mệnh. Như thế. Không phải là anh hùng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói gần nói xa. Vương giã ngẩng đầu lên. Thần sắc giữa cử chỉ tràn đầy thất vọng cùng cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mẹ nó. Nhìn xem vương giã bộ dáng. A Cát triệt để bó tay rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này lão mê tiền chân trước mang theo bản thân đoạt ngân khố thì cũng thôi đi. Kết quả là còn cần tam quốc bên trong ngôn ngữ chê cười bản thân. Copy nội dung từ truyện 88. Lão mê tiền, người mẹ nó bớt tranh cãi a. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Chỉ ngươi nghe qua Quách tiên sinh nói tam quốc a, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói ta. Chấm, nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Hai người các ngươi tối hôm qua tại hậu viện đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cái gì bản thân gan lớn. Không sợ hãi. Kết quả đến trong lúc mấu chốt mẹ nó thì co lại dương. Lão tử còn khen ngươi hay sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Một bên Bạch Lộ Hạm vậy lên tiếng. Ngươi đây là phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Không làm tốt chính là mất đầu sai lầm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta nếu là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Không phạm pháp cái chủng loại kia. Trong ngôn ngữ Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ quật cường. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, lúc này, A Cát mở miệng phụ họa nói. Chúng ta là người chính đạo vật, có bản thân hành vi thường ngày. Làm sao có thể cùng cái kia phạm pháp loạn kỳ cương chi đồ nói nhập làm một. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, Vương Dã lườm một cái. Hắn nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói. Hai người các ngươi danh con. Copy nội dung từ truyện 88. Cái rắm bản sự không có đến mẹ nó là toàn thân thỏa đáng cao gián. Mau bệnh không ít, kiếm thủ đoạn còn nghĩ không vi phạm. Các ngươi thế nào không chờ đi ra ngoài nhặt cẩu đầu vàng đây? Copy nội dung từ truyện 88. Vậy cũng không thể làm cái này rơi đầu mua bán a. Lúc này, A Cát trao đổi nói. Ngươi liền không có cái không cùng nha môn đối nghịch. Copy nội dung từ truyện 88. Không cùng nha môn đối nghịch. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã hai mắt nhất truyền. Mở miệng nói ra. Ta chỗ này thật là có. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra. Vương Dã trên mặt hiện ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hơn nữa, cái này mua bán kiếm lời cũng không ít. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.